Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 220, biến chiến tranh thành tơ lụa. Biết rõ ràng khôi lỗi cuồng bái hiện tại cuồng bạo thuộc tính về sau, các người chơi liền biết không có thể để boss phát động công kích. Như thế tới nói, không chỉ có chính mình gặp nguy hiểm, sẽ còn để boss không ngừng hồi máu. Tuy nhiên dù cho dạng này, nhưng khôi lỗi cuồng bái tự mang khôi phục trạng thái, mỗi giây vẫn là tại mấy chục điểm khôi phục thanh máu. Nhưng đây là không có cách nào sự tình, tất cả mọi người bất đắc dĩ chờ đợi, hy vọng 120 giây thị huyết cuồng bạo trạng thái nhanh lên một chút đi. Mà lúc này, phía dưới bình đài, bốn nhà công hội thủ lĩnh lại đang đánh lấy miệng trận chiến. Chính thức huyết chiến cũng không có xuất hiện. Dù sao cái này bốn nhà công hội bên trong, trừ Thiên Tâm Minh cùng Tàn Nguyệt Lâu là muốn chân chính làm một cuộc. Không giết cái người chết ta sống không biết dừng tay. Nhưng Cửu Châu các cùng Ngạo Khí Đường cũng không muốn tùy ý khai chiến. Cho nên hôm nay tới đây bọn họ thì đều mang tâm tư, đều chỉ muốn chiếm tiện nghi, ai cũng không nguyện ý náo không cách nào kết thúc. Tuy nhiên bọn họ hôm nay công nhiên vạch mặt đứng tại Tàn Nguyệt Lâu bên này, liền đã biểu thị cùng Tàn Nguyệt Lâu hình thành chính thức minh hữu. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ nguyện ý hy sinh về sau bình ổn phát triển thời gian. Thiên Tâm Hồng còn trẻ như vậy thì có thể lên làm nghề nghiệp công hội người cầm lái, đương nhiên là cái 10 phần thông minh ra hỏa. Hắn liếc một chút liền nhìn ra hai nhà công hội trưởng tâm tư, dứt khoát thì ném ra ngoài một cái mồi nhử, muốn liên hợp biết rõ ràng địa đồ bí mật cũng được, nhưng nhất định phải đem Tàn Nguyệt Lâu gạt ra. Sau đó một trận miệng trận chiến chính thức mở ra, tất cả mọi người khác tranh giành. Cái này địa đồ là chúng ta Thiên Tâm Minh phát hiện trước nhất, chúng ta biết nơi này một số tình huống, các ngươi muốn cứng rắn đoạt lời nói, hôm nay coi như giết sạch chúng ta nơi này huynh đệ. Ta Thiên Tâm Hồng có thể cam đoan, các ngươi ở chỗ này tuyệt đối không cách nào an bình tiến hành nhiệm vụ. Thiên Tâm Hồng lạnh lùng nói ra, này cũng không phải là tùy ý đe dọa, Thiên Tâm Minh tự nhiên có đồng minh mình, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Hắn nói như vậy cũng là nói cho Cửu Châu các cùng Ngạo Khí Đường, hôm nay sự tình muốn không cách nào kết thúc, vậy sau này người nào cũng đừng nghĩ tốt hơn. Hồng thiếu, tất cả mọi người là hòa khí sinh tài, chúng ta cũng không phải những cái kia tán nhân công hội, cả ngày chỉ biết là chém chém giết giết. Huynh đệ chúng ta đều muốn phát tiền lương, mỗi người đều phải nuôi sống một nhà già trẻ. Đã ngươi nơi này lại phát hiện, chúng ta cùng một chỗ thăm dò vừa vặn rất tốt, làm gì làm cho khẩn trương như vậy. Ngạo Khí Thương Hải vừa cười vừa nói, Thương Hải đại ca, ngươi không nên bị hắn hù dọa, ba nhà chúng ta liên hợp lại đầy đủ thu thập bọn họ, thừa dịp hiện tại đem bọn hắn đè xuống, về sau liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh. Tàn Nguyệt Tiểu Kiều nhịn không được nói ra, mỹ nữ nói rất đúng, hiện tại có thể đem chúng ta giết sạch, ngày mai ta lại đến giết sạch các ngươi, mọi người cùng nhau tiếp tục chơi đi. Thiên Tâm Hồng cười lạnh nói, Tiểu Kiều muội tử an tâm chớ vội, Hồng thiếu cũng đừng nói nhảm, chúng ta tới mục đích chính là vì nơi này bí mật, đem bí mật chia sẻ đi ra, chúng ta cùng một chỗ phát triển là sự chọn lựa tốt nhất. Nếu như hôm nay không có kết quả, ba nhà chúng ta sẽ mỗi ngày thủ tại chỗ này, mọi người cùng nhau vòng quanh chỉ là lãng phí thời gian. Cửu Châu Kinh Lôi vừa cười vừa nói, Kinh Lôi huynh câu nói này ta thích nghe, ta cũng không muốn một nhà độc chiếm nơi này bí mật. Huống chi ta đã biết, đáy hồ ẩn giấu đi phong phú tư nguyên, chỉ bất quá bây giờ còn không biết làm sao mở ra mà thôi. Thiên Tâm Hồng gật gật đầu, khẽ cười nói, cái gì tư nguyên, đáy hồ đến cùng là tình huống như thế nào? Hai nhà công hội trưởng nhất thời kích động lên, Ba nhà công hội càng nói tiếp, tựa hồ càng không có động thủ khả năng. Tàn Nguyệt Lâu mấy tên mỹ nữ các quan chỉ huy lẫn nhau nhìn một chút. Ánh mắt bên trong tất cả đều tràn ngập bất đắc dĩ. Lần này muốn liên hợp minh hữu đối phó Thiên Tâm Minh. Không nghĩ tới lại là loại cục diện này. Lão đại, tình huống không ổn. Boss cuồng bạo, ta bỏ xuống mới vừa vặn phục sinh. Không biết phía trên là tình huống như thế nào. Đần Tiểu Trư vừa mới kinh lịch một đoạn phục sinh. Thời gian mới vừa xuất hiện tại Hoàng Sa Trấn bên trong. Liền lập tức phát ra nói chuyện riêng. Ngươi treo, cái này hỏng bét. Thiên Tâm Hồng vốn định để hắn nhìn chằm chằm những người kia. Nhìn xem boss bỏ xuống sau hội tuôn ra thứ gì đến. Càng là có liên quan nhiệm vụ đạo cụ loại hình đồ vật. Bây giờ lại không cách nào làm được. Mà trên bình đài, Lý Minh cùng các đội hữu không ngừng chạy trốn. Tránh né lấy khôi lỗi cuồng bái điên cuồng đuổi giết. Thời gian cũng đi qua 100 giây trở lên. Mọi người chú ý, nó trạng thái thời gian nhanh đến. Lý Minh trong lòng tính toán thời gian. Trong miệng tranh thủ thời gian nhắc nhở. Ta cũng ghi lấy thời gian. Nó còn có 10 giây hai bên. Phạm Hoa gật đầu nói. Một hồi boss cuồng bạo trạng thái kết thúc. Sẽ lập tức tiến vào suy yếu thời gian 1 phút đồng hồ. Dòng biển trước tiên xông đi lên. Tất cả bật hết hỏa lực. Tịch mịch như yên hưng phấn nói ra. Minh bạch. Các đội hữu giữ vững tinh thần đến. Cái này boss thế nhưng là đem bọn hắn cho ngược thảm. Hiện tại rốt cục đến có thể báo thù thời điểm. Đương nhiên, cũng không phải là khôi lỗi cuồng bái thì so thôn thi địa long lợi hại. Chỉ là các loại dị thú cấp boss thiết lập cùng kỹ năng không giống nhau mà thôi. Theo 10 giây truy đuổi thời gian trôi qua, ô ô tiếng gào thét lần nữa chấn thiên động địa vang lên. Toàn bộ trong rừng rậm bầy sói đột nhiên chạy tứ tán. Tựa hồ bị tình huống gì hù đến. Ngay tại hội đàm công hội trưởng nhóm lần nữa hai mặt nhìn nhau. Hồng thiếu, các ngươi boss lần này thật muốn treo. Chúng ta đều không xuất thủ ngăn cản. Dạng này đủ ý tứ a. Cửu Châu Kinh Lôi cười ha hả nói ra. Hai vị đại ca không có ý tứ. Giết boss thật không phải ta người. Không tin ngươi có thể hỏi ta huynh đệ nhóm. Thiên Tâm Hồng cười nhạt một tiếng. A, Hồng thiếu hảo tâm như vậy. Sẽ đem boss tặng cho người khác. Ngạo khí Thương Hải kinh ngạc hỏi. Thực không dám giấu giếm. Phía trên là ta mới quen một đám cao thủ bằng hữu. Mấy người bọn hắn thì có thể đối phó hai cái boss. Thiên Tâm Hồng thần bí cười nói. Cao thủ bằng hữu. Hai vị công hội trưởng sắc mặt cùng nhau biến đổi, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều vạn phần ngạc nhiên lên. May mắn hôm nay không có động thủ, không phải vậy đắc tội cũng không chỉ Thiên Tâm Minh một nhà. Bởi vì bọn hắn hai cái gần như đồng thời nhận định, phía trên đối phó boss, khẳng định là thần các cao thủ, trách không được Thiên Tâm Hồng như thế không có sợ hãi. Cái này là cố ý để bọn hắn đắc tội với người đâu. Phải biết, thần các cao thủ đến từ các đại công hội, phân biệt đều là mỗi người công hội bên trong hạch tâm thủ lĩnh cấp nhân vật. Tuy nhiên bọn họ bình thường không tham dự công hội quyết định biện pháp. Nhưng bọn hắn lại đại biểu cho các đại công hội vinh diệu. Một khi thần các cao thủ yêu cầu công sẽ hỗ trợ. Mỗi cái công hội trưởng đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đắc tội bọn họ thì tương đương với đắc tội một cái công hội, mà lại mặt trên còn có tốt mấy người cao thủ. Boss muốn treo, chúng ta nói ngắn gọn, nơi này địa đồ bí mật cùng đáy hồ tư nguyên chúng ta cùng một chỗ thăm dò. Mấy nhà công hội cùng một chỗ phát triển, đến mức Tàn Nguyệt Lâu bên này, các ngươi muốn làm sao bây giờ? Chúng ta Thiên Tâm Minh đều tiếp lấy, bất quá mời nói cho các ngươi biết chị đại, chúng ta không có ý tiếp tục dây dưa trước kia ân oán. Linh giới bên trong lấy kiếm tiền làm chủ, chỉ xem các ngươi đến cùng còn muốn thế nào. Thiên Tâm Hồng nhìn lấy Tàn Nguyệt Lâu mấy tên mỹ nữ người chơi, thở dài ra một hơi, từ tốn nói, Tàn Nguyệt Lâu cùng Thiên Tâm Minh ở giữa ân oán, thật sự là khó có thể nói rõ. Trải qua mấy đời công hội trưởng không ngừng tranh đấu, sớm đã để Thiên Tâm Hồng cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ. Nhưng là từ hắn tiếp nhận Thiên Tâm Minh về sau, vừa vặn lại đụng tới linh giới cái này hoàn toàn mới game giả lập xuất hiện. Linh giới ẩn chứa to lớn cơ hội buôn bán, để hắn đã sớm muốn tiêu trừ hai nhà ân oán, tập trung tinh thần chỉ muốn sớm một chút đem công hội phát triển cường đại lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.